Mưu cầu thượng vị ốc Lý Đích Tinh Tinh, chương 72, chuỗi ngọc mã não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm gió lạnh thổi qua, rừng trúc xào xạc lay động. Đêm nay trong hậu cung không mấy người có thể yên giấc, trừ một người nào đó đèn trong cung Mộng Sư Điện đã tắt từ sớm. Đèn lồng trên tường cung cũng đều vụt tắt. Cung nhân trực đêm co ro dưới mái hiên cúi đầu, không biết có phải đang ngủ gật hay không. Khi Hứa Thuận Phúc đến, trong trữ án cung tĩnh mịch. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Mộng Sư Điện tối om không một chút ánh sáng, cửa điện đóng chặt. Hứa Thuận Phúc thầm lắc đầu, phi tần trong cung đều muốn đèn lồng trong điện mình sáng trưng cả đêm, Vân Tiệp Dư quả thật không hề che giấu cảm xúc. Hắn nhớ đến lời Hoàng thượng dặn dò, do dự một chút rồi bước vào Mộng Sư Điện. Tiếng bước chân và ánh sáng đèn lồng đánh thức người canh gác, Tùng Phúc giật mình mở mắt ra liền thấy Hứa Công Công đứng trước mặt. Có chút ngỡ ngàng nhưng không dám lớn tiếng đánh thức chủ tử đang nghỉ ngơi bên trong, vội vàng hành lễ. Hứa Công Công, sao ngài lại đến đây? Nói xong, hắn vỗ đầu có chút lo lắng. Phải chăng Hoàng thượng có gì phân phó? Sau khi hỏi xong, chính Tùng Phúc cũng suy nghĩ một phen. Đêm đã khuya, cũng không phải chủ tử thị tẩm. Theo lý mà nói, Hoàng thượng lúc này hẳn là đang nghỉ ngơi ở Khôn Ninh. Giờ này sai Hứa Công Công đến đây làm gì? Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng trên mặt Tùng Phúc không hề lộ ra chút khác thường. Hứa Thuận Phúc đè thấp giọng hỏi, Tiệp Dư chủ tử đã ngủ chưa? Tùng Phúc liếc nhìn vào trong điện tối om, thật ra cũng không chắc chủ tử đã ngủ hay chưa. Nhưng dù ngủ hay chưa, nếu Hoàng thượng đã có phân phó thì cứ làm theo thôi, câu hỏi này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tùng Phúc do dự đáp, chủ tử vừa mới ngủ à? Hứa Thuận Phúc cũng không để ý, nói thẳng mục đích đến đây. Hôm nay Vân Tiệp Dư đến dưỡng tâm điện có đánh rơi một món đồ, Hoàng thượng sai nô tài mang đến trả cho Vân Tiệp Dư. Tùng Phúc thầm nghĩ, thứ gì mà phải nửa đêm mang đến trả vậy? Hứa Thuận Phúc ra hiệu cho nô tài đi theo phía sau, nô tài liền dâng lên một chiếc hộp gấm. Hộp gấm được mở ra, bên trong là một chuỗi vòng tay mã não, những hạt mã não đỏ tươi dưới ánh trăng mờ ảo càng thêm nổi bật. Tùng Phúc nhướng mày. Chủ tử khi nào thì có chuỗi mã não màu sắc diễm lệ như vậy? Thì ra là Hoàng thượng sai người mang đồ đến cho chủ tử. Tùng Phúc cung kính cúi đầu, nô tài sẽ vào bẩm báo với chủ tử. Hứa Thuận Phúc ngăn lại, Hoàng thượng phân phó, nếu Vân Tiệp Dư đã ngủ thì không cần đánh thức, đợi Tiệp Dư tỉnh lại, người hãy đưa hộp gấm cho Tiệp Dư. Hứa Công Công đã nói vậy, Tùng Phúc tự nhiên phải đồng ý, hắn cung kính nhận lấy hộp gấm. Nhìn theo bóng dáng người ngự tiền lặng lẽ đến rồi lại lặng lẽ rời đi. Tùng Phúc cúi đầu nhìn hộp gấm, bỗng nhiên cong môi cười. Xem ra, hắn đã đến đúng nơi rồi. Mãi đến sáng hôm sau, Vân Tự mới biết đêm qua Hứa Thuận Phúc đã đến. Nàng khẽ nhướng mày, hôm qua sau khi trở về, nàng dùng bữa tối xong liền nghỉ ngơi. Tô Tiệp Dư có thể không quan tâm, nhưng Vân Tự lại không muốn làm khó bản thân. Nàng thích hưởng thụ. Muốn vị phân chính là để được sống trong nhung lụa, vì một nam nhân mà mất ngủ, căn bản không phải phong cách của nàng. Một đêm ngon giấc khiến nàng không hề có chút quầng thâm dưới mắt, gương mặt rạng rỡ, làn da trắng mịn như ngọc, thoa một chút son phấn nhạt, khiến đôi má ửng hồng, ánh mắt long lanh phong tình vạn trùng, khiến người ta không thể rời mắt. Vân Tự chống cằm, nhẹ giọng nói, thứ gì, mang lên cho ta xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộp gấm được dâng lên, chuỗi mã não đỏ tươi nằm lặng lẽ bên trong, màu sắc vô cùng đẹp mắt. Vân Tự và Thu Viện nhìn nhau, Thu Viện bình tĩnh nói. Làn da Tiệp Dư trắng nõn, đeo màu này rất hợp. Vân Tự đưa tay mân mê chuỗi mã não, có chút tò mò. Người nói xem, sao ngày ấy lại nhớ đến chuyện đưa cái này cho ta? Màu sắc mã não này có chút không phù hợp quy củ, nhưng nghĩ đến những hành động không đàng hoàng trước đây của Đàm Viên Sơ. Vân Tự lại cảm thấy không có gì là lạ. Nàng còn từng thấy Đức Phi nương nương đeo một chiếc vòng tay bằng hồng ngọc, chuyện nhỏ thế này, chẳng đáng để ngạc nhiên. Thu Viện liếc nhìn nàng, không nhịn được nói, trong lòng người rõ ràng là thế, còn cố hỏi nô tì. Vân Tự nghẹn lời, tức giận trừng mắt nhìn nàng ấy. Hôm qua nàng cố ý xoay người rời đi, một là vì lười xem tiếp, hai là nàng luôn tỏ ra vui mừng vì được Hoàng thượng sủng ái. Nhìn thấy hắn ôm người khác, trong lòng nàng đương nhiên sẽ không thoải mái. Trong lòng nàng có thật sự không thoải mái hay không, không quan trọng. Quan trọng là phải để Đàm Viên Sơ cảm thấy nàng không thoải mái. Vân tự đưa cổ tay trắng nõn ra, Thu Viện hiểu ý liền đeo chuỗi vòng vào tay nàng. Vân tự ngắm nghía một hồi rồi hỏi Thu Viện, đẹp không, sao lại không đẹp chứ? Cổ tay trắng nõn khẽ cử động, chuỗi mã não đỏ tươi càng tôn lên làn da trắng muốt của nàng, dưới sự tương phản giữa đỏ và trắng, khiến người ta chỉ muốn nắm lấy cổ tay nàng mà thưởng thức. Nàng ngẩng đầu nhìn Thu Viện, đôi mắt hạnh ngày thường sắc sảo giờ đây lại ánh lên vẻ dịu dàng ngọt ngào, vô tình toát lên vẻ quyến rũ, khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Thu Viện thoáng kinh diễm, khó khăn lắm mới rời mắt khỏi người trước mặt, thấp giọng oán trách. Chủ tử cứ toàn trêu người, dùng mạo như vậy, e rằng khó có nam nhân nào trên thế gian cưỡng lại nổi. Nếu sinh ra ngoài cung, ngay cả nữ nhân nhìn thấy cũng phải động lòng chắc ẩn. Đáng tiếc, trong hoàng cung này mỗi người đều có lợi ích ràng buộc. Sắc đẹp như vậy dễ dàng động chạm đến lợi ích của người khác, tự nhiên khó làm người ta nhìn nàng bằng ánh mắt thiện cảm. Đợi trang điểm xong cho Vân Tử, Thu Viện mới chợt nhớ ra một chuyện. Hoàng thượng đã giao việc điều tra thận hình tư cho Hoàng hậu nương nương. Nghe nói tất cả công nhân đang làm việc vào ngày Thu Tố chết đều bị giam giữ. Vân Tử nhún vai, nàng đang dồn hết tâm trí vào chuyện đi hành cung tránh nóng 3 ngày sau. Nàng tiến cung đã 4 năm, chưa từng bước chân ra ngoài, cứ bị giam cầm trong 4 bức tường cung này. Nói đến chuyện Tô Tiệp Dư sinh non, vốn là do các vị nương nương ở trên cao đánh cờ, chẳng liên quan gì đến nàng, không nên nhúng tay vào. Nhưng nàng vẫn muốn biết ai hại Tô Tiệp Dư sinh non, Vân Tử cảm thấy rất hứng thú với chân tướng sự việc. Ai bảo kẻ đứng sau lại muốn khuấy đục nước, kéo cả nàng vào đây. Vân Tử không có nhiều ưu điểm, nhưng ghi thù xem như là một cái. Đến giờ Thìn Thỉnh An, không khí trong điện hôm nay có vẻ sinh động hơn hôm qua. Tiếng nghị luận khe khẽ vang lên, lại có người bắt chuyện với Vân Tử. Nghe nói hành cung phong cảnh hữu tình, mát mẻ trong lành. Mỗi năm đi hành cung, chúng phi tần đều được ở riêng một điện. Tiệp Dư tỷ tỷ được hoàng thượng ân sủng, không biết sẽ được phân đến điện nào. Hành cung có bao nhiêu cung điện không phải bí mật, dù sao các phi tần mới chưa từng đến đó, nhưng người cũ trong cung đều đã từng đi hành cung tránh nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể khiến mọi người canh cánh trong lòng, bất quá cũng chỉ là mấy cung điện có phong cảnh đẹp, gần nơi ở của hoàng thượng. Hai yếu tố này kết hợp thì không còn gì tốt hơn. Nữ tử bắt chuyện với Vân Tử tươi cười dịu dàng. Nghe nói Tụng Nhã Hiên phong cảnh tuyệt vời, mát mẻ yên tĩnh, quan trọng nhất là gần Cần Chính Điện nơi hoàng thượng thường ngày làm việc. Tần thiếp nghe nói, rất nhiều tỉ muội đều mong muốn được ở Tụng Nhã Hiên. Lời này, Vân Tử nghe ra có chút ý tứ. Nàng nhìn người nói chuyện, nhận ra đó là Lục Tần ở Bảo Hoa Điện, cũng là phi tần cũ. Trước đây được ân sủng đều đều, vị phân không cao không thấp. Nàng ta không dễ chọc, bình thường cũng chẳng ai muốn gây chuyện với nàng ta. Vân Tử thầm cân nhắc dụng ý của Lục Tần khi bắt chuyện với mình, ngoài mặt vẫn cong cong đôi mắt hạnh, nhẹ giọng hỏi. Lục Tần cũng nghĩ vậy sao? Lục Tần không chút do dự lắc đầu. Tần thiếp thích thanh tịnh, Tụng Nhã Hiên không hợp với Tần thiếp. Loại lời nói này, Vân Tử xưa nay đều nghe tai này lọt tai kia, chẳng để tâm. Nói được thanh tâm quả dục như vậy, trong cung này có được mấy người thật lòng. Vân Tử thấy mất hứng không tiếp lời Lục Tần nữa, nàng mím môi cười cười quay đầu nhìn về phía nội điện, cũng không cho Lục Tần cơ hội nói chuyện tiếp. Lục Tần nhìn nàng khẽ nhíu mày, trong nội điện có động tĩnh, Hoàng hậu nương nương nhanh chóng bước ra. Điều ngoài dự đoán là Dung Chiêu Nghi cũng đi theo phía sau. Vân Tử chợt nhớ tới tiểu công chúa còn ở Khôn Ninh cung. Dung Chiêu Nghi đến Khôn Ninh cung sớm như vậy hình như cũng không khó hiểu. Hoàng hậu nương nương ngồi xuống liền nói thẳng, ngày mai sẽ khởi hành đi hành cung, các ngươi đều chuẩn bị cho tốt, đừng để thiếu đồ. Hoàng hậu vẫn không đề cập đến kết quả điều tra vụ Tô Tiệp Dư sinh non, có người nhịn không được hỏi. Nương nương, không biết chuyện của Tô Tiệp Dư đã có kết quả chưa? Nếu không có kết quả, lòng người luôn hoang mang lo sợ, sợ một phút bất cẩn sẽ bị hãm hại. Trong hậu cung này, không phải cứ không làm gì thì có thể mãi trong sạch. Vân Tử liếc nhìn người nói chuyện, là Lưu Ngự Nữ, người trước đây chế tạo hương cao khiến Lư Tài Nhân sinh non. Vân Tử nhướng mày, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ suy tư. Đàm Viên Sơ giao chuyện Tô Tiệp Dư sinh non cho Hoàng hậu nương nương điều tra rõ ràng. Ai cũng biết Hoàng hậu đang điều tra, nhưng Hoàng hậu vẫn luôn không công bố sự tình đã điều tra đến đâu, có tiến triển hay manh mối gì không? mọi người bị giữ trong bóng tối, chẳng biết gì, cũng khó trách có người nhịn không được mà nhảy ra. Hoàng hậu nương nương liếc nhìn Lưu Ngự Nữ, ngữ khí nhàn nhạt. Chờ kết quả ra, bổn cung sẽ tự nói cho các ngươi. Lưu Ngự Nữ khựng lại, không dám hỏi thêm. Vân Tự nhìn Khâu Bảo Lâm, Khâu Bảo Lâm nhấp một ngụm trà, thong thả nói. Tần thiếp nhớ rõ, chuyện này không liên quan đến Lưu Ngự Nữ, nhưng Lưu Ngự Nữ hình như rất muốn biết hung thủ là ai. Lưu Ngự Nữ cứng đờ, nàng ta cắn môi ủy khuất nói. Tỷ tỷ nói vậy là đang hoài nghi Tần thiếp sao? Tần thiếp với Tô Tiệp Dư xưa nay không oán không thù, tại sao phải hại nàng ấy? Vân Tự đưa tay đỡ môi, lời biện bạch này hình như có chút quen tai. Hình như lúc trước Lư Tài Nhân sinh non, Lưu Ngự Nữ cũng từng nói y hệt như vậy. Khâu Bảo Lâm có vẻ kinh ngạc, Lưu Ngự Nữ sao lại nghĩ vậy? Ta chỉ là hơi tò mò thôi, nếu có nói gì sai, mong Lưu Ngự Nữ thứ lỗi. Lưu Ngự Nữ mặt đỏ bừng, cắn răng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần thiếp cảm thấy hung thủ hại Tô Tiệp Dư một ngày chưa bị điều tra ra, thì lòng người trong cung sẽ thấp thỏm lo âu. Vân Tiệp Dư đã từng bị Vu Oan hãm hại, lỡ người khác cũng bị hãm hại thì sao? Tần thiếp nói năng lỗ mãng, đương nhiên là sợ hãi. Vân Tự không ngờ nàng ta lại lôi mình vào chuyện này, Lưu Ngự Nữ đang ám chỉ điều gì? Nàng đã từng bị Vu Oan, chẳng lẽ khi tra ra hung thủ hại Tô Tiệp Dư, cũng chưa chắc đó là hung thủ thật sự. Chẳng lẽ chuyện nàng bị Vu Oan, sau này còn có thể bị người ta mượn để tẩy trắng? Vân Tự khẽ nheo mắt, nàng nhẹ giọng chậm rãi nói. Lưu Ngự Nữ quá lo lắng rồi. Hoàng hậu nương nương đích thân tra án, tự nhiên sẽ không oan sai người. Chẳng lẽ Lưu Ngự Nữ không tin tưởng Hoàng hậu nương nương? Sắc mặt Hoàng hậu nhạt đi, ngước mắt nhìn Lưu Ngự Nữ. Lưu Ngự Nữ toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Tần thiếp đương nhiên không có ý đó. Vân Tiệp Dư nói đúng, là Tần thiếp suy nghĩ nhiều. Cách chương.